Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 148, 2000 tỷ tiên sinh. Hạ, đối với Út cảm thấy hứng thú đội bóng không ít, nhưng có thể làm cho Đan vì thế cảm thấy căng thẳng không nhiều. Có người có thể tưởng tượng ở Forest làm chủ lực Jock Út gặp đi một nhà ở giải đấu xếp hạng. Hạng bét đội bóng sao? Trước đây giống như vậy hỏi giới câu lạc bộ không có chút nào ít. Thậm chí còn có một nhà ngoại hạng Anh đội bóng dò hỏi có thể không thuê Út. Đan cảm thấy cho bọn họ thật nên trước tiên đi kiểm tra một chút thông minh. Trở lại cùng mình đàm luận Út sự tình. Thế nhưng ngày mùng 3 tháng 1 buổi sáng, Nottingham Forest câu lạc bộ đồng thời thu được 2 phân đến từ không giống câu lạc bộ báo giá. Điều này làm cho Evan Dougherty không thể không đem Đan từ trong nhà trong chăn gọi vào câu lạc bộ. Cùng hắn cùng đi còn có Alan. Ba người tiến đến đồng thời thảo luận này 2 phân báo giá. Evan ngồi ở bàn của chính mình mặt sau. Ông chủ trên bàn bày ra 2 phân fax. Một phần trên ấn Manchester United đội tiêu. Một phần khác lại có Chelsea tiêu chí. Tony, bọn họ người đi tiếp xúc Út sao? Alan hỏi Dan, Dan lắc đầu một cái. Hẳn là không, nhưng ta không có thể xác định. Dù sao ta không có 24 giờ theo dõi hắn. Tony, ý nghĩ của ngươi là cái gì? Evan nhìn Dan, từ chối đi. Dan không chút do dự trả lời. Ra bao nhiêu tiền cũng không bán. MU báo giá là 400 vạn bảng Anh. Đây đối với keo kiệt MU hội đồng quản trị tới nói. Có thể được cho đầu tư không nhỏ. Dầu nứt đố đổ vách Chelsea càng khuếch đại. Vào lúc này Abramovich vẫn không có biết được chính mình lượng lớn vứt tiền có bao nhiêu ngốc. Kéo dài hắn đốt tiền mua người sách lược ngàn vạn. Nhất định phải nói như Evan Dougherty như vậy thương nhân. Ở đầu tiên nhìn thấy Chelsea báo giá lúc đều sửng sốt một chút. Ở Premier League trên sàn thi đấu, Jock Út còn chỉ là một người mới. Chỉ có điều bởi vì ổn định phát huy cùng ở MU thi đấu bên trong đánh vào một cước đẹp đẽ then chốt. Ghi bàn, mà bị truyền thông thổi lên trời. Hắn là Forest Club địa ông chủ. Hắn biết mình thủ hạ cầu thủ chân thực giá cả. Tuyệt đối nếu không ngàn vạn. Hắn muốn Abramovich cùng Mourinho cũng không giống như là kẻ ngu si à. Như vậy đối với một cái tiền vệ trụ người mới mở miệng liền báo ngàn vạn là có ý gì? Đan đốt thuốc, hấp một cái, sau đó nhún nhún vai. Chúng ta có thể đem cái này lý giải thành một loại khoe khoang. Hoặc là nói thị uy. Người Nga ở dùng phương thức này nói cho chúng ta. Không có bọn họ không mua được cầu thủ. Mùa giải trước Chelsea xếp hàng thứ 2. Bọn họ vì thế bỏ ra 110 triệu bảng Anh. Cái này mùa giải bọn họ tạm thời xếp hàng thứ 2. Mùa hè đã bỏ ra 89 triệu. Nhìn kỹ một chút bọn họ mua người giá cả. So với bình thường giá thị trường còn cao hơn. Sau đó bọn họ đều là rất thuận lợi liền mua được chính mình hy vọng được cầu thủ. Evan cùng Alan hay là chả không hết toàn hiểu rõ cái này Nga nhà giàu cùng dưới tay hắn cái kia. Mourinho dùng tiền thủ đoạn. Người từng trải đan nhưng là rất rõ ràng. Năm 2004 năm mùa giải, Mourinho địa Chelsea bắt được bọn họ câu lạc bộ năm 10 năm sau cái thứ nhất giải đấu quán quân. Đồng thời sáng tạo một loạt ghi chép. Cái quán quân này là ở Ranieri dùng 110 triệu bảng Anh chế tạo cơ sở bên trên. Lại do Mourinho hoa 89 triệu bảng đạt được. Có thể nói Premier League trong lịch sử tối đắt giá quán quân. Ở Chelsea thu được cái này giải đấu quán quân thời điểm. Abramovich vào ở Chelsea câu lạc bộ đã diễn ra 670 thiên. Ở giữa đầu tư đạt đến 600.8340.000 bảng Anh. Bình quân mỗi ngày tiêu tốn vượt qua 1 triệu. Năm 2004 Chelsea hàng năm tài chính tổn thất lên đến 8.780.000 bảng Anh. Này đã sáng tạo thế giới giới bóng đá tân ghi chép. Thế nhưng ngăn ngắn một năm sau khi Mourinho đem con số này tăng cao 60%, đạt đến kinh người địa 140 triệu bảng Anh. Phóng tầm mắt thế giới giới bóng đá, nhà ai câu lạc bộ dám cùng Chelsea so với đốt tiền? coi như là Real Madrid cũng không cái này khí phách. Vô số câu lạc bộ cảm thụ quá Chelsea loại này dầu nứt đố đổ vách hành vi. Ở đồng rút quân đoàn trước mặt toàn bộ nhấc tay đầu hàng. Nhìn phía dưới cái này danh sách bên trong tên. Cùng bọn họ đã từng tương ứng câu lạc bộ. 24 triệu Drogba, 19 triệu Địa Cavalho, 13 triệu Ferreira, 12 triệu Robben, 8 triệu Thiago, 7 triệu Địa Trách, 5 triệu Kemen, 8 triệu Del Hono, 21 triệu Leichi Philip, 24 triệu ACN. Ở người Nga không có làm chủ Stamford Bridge trước. Nước Anh giới bóng đá đối với bút lớn dùng tiền. Bút lớn hoa uổng tiền là không nhiều lắm khái niệm. Đã từng ba đoạt ngoại hạng Anh quán quân Arsenal ba cái mùa giải tổng cộng đầu tư cũng có điều mới. 39 triệu, Mourinho địa Chelsea tập trung vào thấp nhất một cái mùa giải bọn họ chỉ bỏ ra 53 triệu. Đây chính là một cái người Nga cho Premier League mang đến biến hóa long trời lở đất. Hiện tại mọi người đều ngầm thừa nhận no gạch dưới money. No gạch dưới cha Mappion, quán quân quy tắc. Muốn thắng lợi liền muốn bút lớn dùng tiền. Không nỡ dùng tiền đội bóng chắc chắn gặp phải vô tình đào thải. Đây là chủ nghĩa Darwin địa bóng đá bản. Bọn họ cho rằng mặc kệ chúng ta cỡ nào coi trọng út. Chỉ cần bọn họ mở ra chúng ta không thể nào tưởng tượng được địa giá cao. Chúng ta sẽ không chút do dự tiếp thu. Đan mở ra tay. Abu vừa làm chủ Chelsea địa đầu mấy năm. Xác thực chính là nghĩ như vậy. Alan nghe xong Đan, trầm tư một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Evan cùng Đan. Không sai, hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta chính là một câu hỏi trắc nghiệm. Ngàn vạn cùng York út, chúng ta chọn cái nào? MU đã bị bọn họ tự động quên. 400 vạn đã nghĩ mua út. Đàm luận cũng không cần nói chuyện. Ta không cho là lựa chọn. Alan, Đan lắc đầu. Cứ việc ta cũng cho rằng trên thế giới này không cái gì là tiền không thể mua được. Không mua được chỉ là bởi vì định giá còn chưa đủ cao mà thôi. Nhưng ta nghĩ ta cho út định giá là nước Nga lão đào không nổi. Evan nở nụ cười. Ta rất có hứng thú nghe một chút người đối với út định giá. Tony, Đan gật đầu. Cũng được, Chelsea báo giá nhắc nhở ta. Tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Chuyên môn nhằm vào những người không ngừng quấy rầy chúng ta câu lạc bộ phát biểu một cái thanh. Mình đi, Alan tựa hồ còn có chút do dự. Dù sao hắn là muốn phụ trách câu lạc bộ tài chính phương diện công tác. Ngàn vạn đối với hiện tại Forest tới nói xác thực không phải một con số nhỏ. Evan cũng không có trả lời ngay Dan. Hắn giống như Alan đang suy nghĩ. Dan biết trong lòng bọn họ nhất định sẽ có do dự. Dù sao phần này báo giá. Ân, nếu như đứng ở góc độ khách quan tới nói. Đan cho rằng là hoàn toàn có lời. Nhưng hắn không có cách nào khách quan đối xử lần này báo giá. Út là hắn tự tay bồi dưỡng được đến. Ngàn vạn liền muốn mua đi. Abramovich tiên sinh, người cũng quá khinh thường ta. Evan nghĩ đến lần kia hắn ở Vinwater hẻm nhỏ bên trong nói cho Tony hắn bán đi Michael Dawson cùng. Reed lúc, Dan nói với hắn những câu nói kia. Hiện tại đội bóng chính đang đi lên. Út lại vừa được tuyển đội bóng tốt nhất người mới. Liền như thế vì ngàn vạn bán đi. Thực sự đáng tiếc. Liền hắn gật gù. Út là tự chúng ta bồi dưỡng được đến ngôi sao mới. Từ đội bóng hình tượng và thành tích đến cân nhắc. Ta không đồng ý bán. Hai người đều không đồng ý bán. Alan cũng không có cần thiết kiên trì. Liền hắn cũng gật gù. Liền như vậy, xế chiều hôm đó Nottingham Forest câu lạc bộ tổ chức một cái loại nhỏ buổi họp báo tin tức cứ việc. Là loại nhỏ thế nhưng làm đến các truyền thông cũng không ít. Bởi vì mọi người đều biết Chelsea vừa đối với Nottingham Forest York út báo giá ngàn vạn bảng. Anh, đối với gần nhất khá là hồng nhân vật tiêu điểm. Hắn nhất cử nhất động. Bất kỳ có quan hệ tin tức của hắn đều có thể hấp dẫn Volkswagen quan tâm. Nho nhỏ City Stadium phòng hội nghị tràn vào vô số phóng viên. Đem gian phòng chen đến nước chảy không lọt. Ở gặp trên Đan một mặt mỉm cười đối với phóng viên làm ra nạc đế Hansen Lâm câu lạc bộ chính thức. Đối với lần này chuyển nhượng thỉnh cầu đáp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chưa từng có đã nói job út là hàng không bán. Sau đó cũng sẽ không như thế nói. Các ký giả đại hỉ. Lẽ nào vụ giao dịch này có hy vọng? Chỉ cần có câu lạc bộ có thể mở ra, chúng ta cho rằng giá cả thích hợp là có thể đem út từ City Stadium mang đi. Quả thế, các ký giả hưng phấn lên. Từng cái nóng lòng muốn thử chuẩn bị nhấc tay đem đề tài này đẩy hướng về đỉnh cao. Xin hỏi Đan tiên sinh, job út giá trị con người cụ thể là bao nhiêu đây? Đã có phóng viên không thể chờ đợi được nữa mà đứng lên đến đặt câu hỏi. Nước Anh năm ngoái GDP trong nước sinh sản tổng giá trị là bao nhiêu? Job út giá trị con người chính là bao nhiêu? Đan mỉm cười trả lời vị phóng viên này vấn đề. Vừa dứt lời, không riêng là ở đây hết thảy phóng viên, liền ngay cả ngồi ở Đan bên cạnh Evan cùng Alan đều sửng sốt. Cứ việc chính phủ nước Anh vẫn không có công bố năm ngoái GDP con số. Thế nhưng từ trước ba cái quý số liệu cùng tăng trưởng xuất đến xem, vừa mới qua đi một năm hẳn là sẽ không thấp hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ. 2 vạn ức, phản ứng lại Alan cùng Evan đối diện một chút. Cái giá này, vẫn đúng là không phải Abramovich tiên sinh có thể ra được. Hiện trường buổi họp báo vỡ tổ. Các ký giả tranh nhau khủng sau nhấc tay. Thậm chí còn có người trực tiếp ngồi ở trên ghế lớn tiếng hỏi ngược lại. Đan tiên sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Không, ta rất chăm chú nói. Job út trị cái giá này, ai có thể cầm được đi ra? Ta liền cho phép hắn rời đi. Thế nhưng nếu như không bỏ ra nổi đến cũng đừng trở lại báo giá. Lãng phí mọi người chúng ta thời gian mà thôi. Mặt khác, Nottingham Forest không chấp nhận trả tiền phân kỳ hoặc là cầu thủ chống đỡ khoản phương thức. Đây là Forest Club chính thức thái độ. Phảng phất trong phòng đấu giá bán đấu giá viên. Đan giải quyết dứt khoát. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 149, Derby. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.